Học viện Go Rainbow. Chương 5, Học viện Go Rainbow. Góc truyện audio.com. Ở biệt thự nhà Anna, mùi đồ ăn dưới bếp thơm lừng cả ngôi nhà. Anna nói vọng lên. Xong rồi nè, xuống ăn đi. Hai đứa kia chỉ chờ có thế là phi ngay xuống bàn ăn ngồi. Anna dọn đồ ăn ra, nhìn y chang một cái bàn tiệc hạng sang. Nó gồm có canh súp, gà chiên giòn, nui xào, cơm chiên thập cẩm, mì ý, trà sữa, còn có kem nữa nhưng ăn xong mới được ăn. Tì gì, ôi, thèm quá, mình cũng muốn ăn. Nước miếng nhiễu nhão, mà khoan đã, hình như món ăn nó hơi tùm lum thì phải. Kệ nó đi, không quan tâm nữa, sao cũng được. Ăn xong, tụi nó ra phòng khách xem tivi. Bỗng nhiên, cô lên tiếng. Ê tụi bay, đi học không? Cũng được đó, lâu quá không quậy phá rồi, phải làm cho thỏa thích chứ. Sunny nói, quyết định vậy đi, đồng thanh, TG, người ta muốn nghỉ học còn mấy má lại muốn đi học cùng. Mà chúng ta học ở đâu vậy? Sandy hỏi cô, Go Rainbow, trường của gì á hả? Sunny, Anna, thôi mình đi ngủ sớm đi, mai còn đi học nữa. Sandy nhắc nhở, rồi cả bọn đi lên lầu ngủ, tôi nhanh tới sáng mai nè. Sáng sớm, đi nhiên cô vẫn là người dậy sớm nhất, VSCN xong rồi đi xuống bếp nấu đồ ăn sáng. Xong, Anna lên lầu đứng trước cửa phòng Sandy và Sunny nói một câu duy nhất. Cho tụi bay 10 giây để chuẩn bị. 1, 2, 3, chất giọng tới mức độ âm. TG, hèn chi thấy nó lành lạnh. Hai đứa kia dù có ngủ say cách mấy vẫn không thể không tỉnh dậy trước lời nói của cô, vì khi cô nổi điên là sẽ chết không toàn thây. TG, đáng sợ quá, VSCN và thay đồ với tốc độ ánh sáng rồi chạy ù xuống dưới bếp ăn sáng. Sau đó tụi nó leo lên xe phóng tới học viện. Go Rainbow, tới nơi cả ba vừa bước xuống đã gây chấn động vô cùng lớn cho tất cả học sinh ở trường. Mình tả sơ qua một chút về đồng phục nha. Nữ, áo sơ mi trắng nằm bên trong khoác áo vest đen ở ngoài, viền tay và cà vạt màu xanh dương lợt phù hiệu được thêu ở ngực trái áo vest. Váy ngắn hơn đầu gối một chút cùng màu với cà vạt. Mang giày tùy thích, nam, phần áo giống nữ, quần dài màu xanh dương lợt, mang giày tùy thích, trở lại chuyện nào, cô thì để tóc xõa uốn bính nhẹ. Sunny thì buộc bổng lên, Sandy thì bính xương cá, gắn thêm một cái nơ nhỏ màu hồng ở đuôi tóc. Và thế là những lời bàn tán lại vang lên, wow, cô gái tóc tím đẹp quá đi. Học sinh 1, không phải cô gái đi kế bên mới đẹp. Học sinh 2, tì gì ý chỉ Sandy á, sai bét cô gái tóc khói mới đẹp. Học sinh 3, tì gì ta đây còn mê nói chi mấy người. Theo thói quen cả ba đều không quan tâm, thậm chí không liếc đến nửa cái mà tiến thẳng đến phòng hiệu trưởng. P.S. Hiệu trưởng học viện, Go Rainbow, là gì của tụi nó đó? Hãy đón xem chép 6 vào tối nay nhé, cảm ơn đã đón xem, cách chương.